Chào các bạn đang nghe truyện ngôn tình Ánh trăng không hiểu lòng tôi. Tác giả Tinh Di Ổ, người dịch Mai Quyên, tại kênh truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 21. Đêm ấy, ánh trăng xuyên màn cửa chiếu vào phòng, chảy dài bên giường. Trong lúc sung sướng nhất, Hướng Diễn luôn cố gắng vươn tay ra, muốn nắm bắt lấy ánh sáng trong trẻo kia. Nhưng mỗi lần cô nắm tay lại, trong lòng bàn tay chỉ còn lại bóng tối. Ánh trăng đến hẹn lại lên, nhưng không thể ở lại bên mình. Hướng Diễn đành nhắm nghiền mắt. Khi cô không nhìn thấy ánh trăng, cái cô có thể nắm giữ chỉ là cơ thể nóng bỏng bên cạnh. Giả như tất cả đều là hư ảo, ít nhất sự lưu luyến quấn quýt khi ấy là có thật. Mỗi khi cô nhắm nghiền mắt, Diệp Khiên Trạch bên tai truy hỏi. Hướng Diễn, em không vui sao? Chẳng lẽ em lại không vui? Anh luôn quá cẩn thận e dè, nhưng đến anh cũng không hiểu. Hướng Diễn cũng như đa số những cô gái khác, ham muốn trong tim cô lớn hơn dục vọng của cơ thể nhiều. Vậy nên những khoái cảm lớn nhất anh dành cho cô phần nhiều đến từ tâm linh mà không phải từ các giác quan. Cô yêu anh, cô yêu tình yêu của mình. Hồi tưởng đủ chưa? Hạnh phúc đủ rồi nhỉ? Đúng là khiến tớ ghen tị chết được. Lúc này rượu của Chân Diệt đã mang đến, cô nhấp một ngụm, cười giá ranh mảnh trước khuôn mặt đỏ hồng của Hướng Diễn. Hướng Diễn ho một tiếng, dán sợi tóc rủ xuống trước trán ra sau tai, lườm Chân Diệt một cái. Ghen tị cái gì? Cậu nghìn người chọn một Thẩm Thư An mà cậu quyết chỉ gả cho người ấy, chẳng lẽ không hợp ý à? Chân Diệt lại chống cằm nói. Tất nhiên là anh ấy rất tốt, hoàn mỹ, vô khuyết, không thể chê bai. Có điều tớ hâm mộ những thứ ấm áp, có nhiệt độ nắm được trong tay hơn. Cô liếc nhìn ánh mắt hoài nghi của Hướng Diễn, khoát tay cười to. Ôi chao, nói với cậu điều này còn khó hơn phân tích thị trường chứng khoán. Những cái khác thì tớ không bằng cậu, chỉ có đàn ông là gặp nhiều hơn cậu thôi. Nói như thật ấy nhỉ? Chân Diệt lại uống một ngụm lớn, gương mặt vốn kiều diễm bắt đầu xuất hiện một vẻ xinh đẹp mê người. Gạt cậu làm gì? Tớ đã nói với cậu rằng, người bạn trai cuối cùng của tớ trước khi kết hôn là người Pháp chưa? Tớ thích đàn ông Pháp, lúc yêu sẽ nóng bỏng tới độ toàn thân như bốc lửa. Hướng Diễn cười lớn. Cẩn thận, đừng để lửa đốt cháy mình. Có điều dù sao cũng cách khá xa, nghĩ một chút cũng chẳng sao. Không, không xa đâu. Hướng Diễn vẫn nhìn với ánh mắt thích thú, nhưng lại thấy trong nụ cười của Chương Diệt có những ý gì sâu xa khác. Hướng Diễn, tớ sắp về lại Pháp rồi. Cô nói là tớ, chứ không phải là bọn tớ, là về lại, chứ không phải đi. Hướng Diễn ngẩn ngơ. Chương Diệt lại là người chuyện nhỏ thì giả hồ đồ để cho qua, còn chuyện lớn lại tỉnh táo hơn ai hết. Lúc này cô không giống đang nói đùa. Cậu muốn đi? Thẩm Khư An thì sao? Chương Diệt, cậu phải nghĩ thật kỹ. Cô không muốn hỏi giữa vợ chồng bạn mình rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng đã ba lần cô dìu Chương Diệt say ngất ngư về nhà. Trong lòng há chẳng đã rõ mọi việc. Thế nhưng với tình cảm Chương Diệt dành cho Thẩm Khư An, nếu muốn đi thì đâu cần chờ tới bây giờ. Huống hồ mới đây thôi, hai vợ chồng họ còn xuất hiện cùng nhau trong hôn lễ của cô. Ríu rít như chim, ân ái vô cùng, chẳng lẽ lại là giả? Chương Diệt không đáp, hỏi ngược một câu. Hướng Diễn, nếu như người cậu yêu không yêu cậu, cậu sẽ làm gì? Cô cảm thấy câu nói này quen tai một cách lạ lùng. Cô nhớ lại năm ấy khi còn ở Vũ Nguyên, lần đầu cô gặp Diệp Linh. Cô ấy cũng từng hỏi một câu giống như thế. Hướng Diễn đành thở dài bất lực. Tại sao không ai hỏi tớ? Nếu người tớ yêu rất yêu tớ, thì tớ phải làm sao? Chương Diệt nói. Bởi vì cái nếu như của cậu quá khó, thế giới rộng lớn như vậy, chúng sinh ở khắp nơi, tình yêu lại là thứ kỳ diệu khó nắm giữ. Cậu gặp được người khiến mình rung động đã là điều không dễ dàng, mà anh ấy lại cũng có ý với cậu. Điều đó còn khó hơn cả trúng xổ số. Đại đa số không phải cầu mà chẳng được, nên tâm sự trùng trùng sao? Vậy còn cậu, cậu sẽ làm gì? Tớ tin anh ấy yêu tớ. Cái gì? Tớ hỏi là nếu mà, Nếu anh ấy không yêu cậu, cậu sẽ làm sao? Điều tớ trả lời chính là nếu. Nếu anh ấy không yêu tớ, thì tớ sẽ tự thuyết phục rằng anh ấy yêu mình. Thế chẳng phải tự lừa bản thân à? Nhưng như thế sẽ khiến tớ vui hơn. Đương nhiên con người không giống nhau. Nếu người mà mình yêu không yêu mình, có người sẽ trốn tránh, giờ như mình cũng không yêu người đó. Có người sẽ chuyển tình yêu đó sang cho người khác. Có người sẽ cố chấp chờ đợi, khiến mình phát điên. Có người sẽ kết hôn với người khác, nhung nhớ cả một đời. Có người như âm hồn không tan, tự hại mình hại người. Có người sẽ dứt khoát biến mình thành một người khác, là người mà anh ấy yêu. Sao mà rườm rà rắc rối thế? Hướng Diễn, cậu là người phụ nữ tỉnh táo nhất mà tớ từng gặp. Cậu nói xem, cậu là dạng nào? Chuyên Việt hỏi. Hướng Diễn do dự một lát rồi trả lời. Tớ cũng không biết. Trong nhiều tình huống thì sẽ có rất nhiều chọn lựa. Nhưng chỉ cần không đến lúc tuyệt vọng, thì tớ nghĩ sẽ luôn chừa cho mình một đường lui để bảo vệ bản thân. Nếu dồn cậu đến đường cùng thì sao? Chuyên Việt như không chịu buông tha nếu chưa có được đáp án mình cần. Bàn tay Hướng Diễn giữ lấy ly nước, vô thức khép chặt lại rồi chậm chậm buông tay. Tớ không tin sẽ bị dồn vào đường cùng. Cô cười tươi, tiếp tục hỏi Chuyên Việt. Cậu nói cậu tin tưởng, tại sao còn phải đi? Chuyên Việt uống cạn phần rượu trong cốc. Vì xa nhau một chút, tớ mới có thể tiếp tục tin tưởng. Do Hướng Diễn thông thuộc mọi thứ, đã chuẩn bị trên dưới chu đáo, nên phê chuẩn các hạng mục khi xây dựng khu nghỉ mát suối nước nóng đã được làm thủ tục rất thuận lợi. Ở Giang Nguyên, tuy Hướng Diễn luôn đề xuất giảm vốn bỏ ra càng thấp càng tốt, song cô biết rõ trong hoàn cảnh thương trường ác liệt hiện nay, muốn thành công thì số tiền phải bỏ ra không được tiết kiệm dù chỉ một xu. Diệp Bỉnh Lâm cực kỳ xem trọng việc thi công xây dựng khu nghỉ mát này. Tuần nào cũng phải tự đi tìm hiểu tiến độ công việc. Nếu không vì cơn bệnh hạn chế khả năng của mình thì ông muốn đến công trường thi công hàng ngày. Điều này cũng là đương nhiên vì Giang Nguyên đã phải đổ cạn vốn lưu động vào ngành nghề mà mình chưa từng chen chân vào. Nhà máy, tòa nhà văn phòng, thiết bị, tất cả tài sản cố định. Ngoài căn nhà cũ của Diệp gia ra, tất cả phải thế chấp cho ngân hàng. Có thể nói rằng thành bại của việc xây dựng khu nghỉ mát này quan hệ trực tiếp đến tương lai sau này của Gia Nguyên và Diệp Gia. Hướng Diễn trở thành con dâu của nhà họ Diệp là một trong những việc khiến Diệp Bỉnh Lâm thấy an ủi nhất trong nửa đời còn lại. Hai đứa con trai ông lại chẳng ai hứng thú với việc kinh doanh. Một đứa miễn cưỡng chấp nhận nhưng cũng thờ ơ qua loa. Cũng may lúc chọn bạn đời thì không mơ hồ. Mỗi lần Diệp Bỉnh Lâm uống trà phổ nhĩ thơm ngon trong bệnh viện, an nhàn trò chuyện với những bệnh nhân trong đó, ông hiểu, nếu không có cô con dâu ấy thì ông không thể thoải mái như vậy được. Mấy năm nay nhờ có Hướng Diễn mà Giang Nguyên dường như đã xế chiều lại tiến vào quỹ đạo phát triển, tiếp tục đi lên. Chủ trương của Hướng Diễn là phát triển nghề phụ nhưng nghề chính không thể bỏ. Sau khi Trương Thiên Nhiên dần rút lui khỏi lĩnh vực cung ứng vật liệu xây dựng, Giang Nguyên đã lấy lại vị trí quan trọng nhất trong tỉnh. Những công ty và nhà máy nhỏ lẻ đã bị Trương Thiên Nhiên và Hướng Diễn liên kết đánh sập từ lâu. Không còn lại bao nhiêu, cho dù có thể sinh tồn thì cũng không phát triển nổi nên không thể trở thành mối đe dọa cho Giang Nguyên. Trong tỉnh, Giang Nguyên đã trở thành một trong những nhà cung ứng cố định cho tập đoàn Trung Kiến. Ngoài tỉnh, đặc biệt là Tây Nam, dành đa dân Quý Xuyên, danh tiếng của Giang Nguyên đã giang xa. Những năm gần đây trong các buổi đấu thầu công trình quan trọng, Giang Nguyên chưa hề tay trắng trở về. Người người đều nói Hướng Diễn là người thông minh, lại sinh ra đúng thời, đương nhiên sẽ luôn may mắn và thắng lợi. Nhưng Hướng Diễn là bảo gặp may rồi tài qua gì gì đó, tất cả đều rỗng tuếch. Những gì cô có được đều phải bỏ thời gian ra. Mỗi ngày cô đều làm việc không dưới 15 tiếng đồng hồ, một tuần làm việc 7 ngày. Ngồi máy bay khuya từ thành phố cô tham gia đấu thầu về. Ngày sáng hôm đó là đến công trình ở một thành phố khác. Sợ tiền vốn đứt đoạn nên liên tiếp mấy ngày liền bôn ba thúc giục thu hồi tiền công trình. Buổi tối đại tiệc mời những gì trong hội đồng thẩm định công trình uống đến mức nôn ói. Hội nghị sáng hôm sau cũng không đến trễ nửa phút. Đó là những chuyện thường ngày ở huyện. Cô đã bỏ bao nhiêu thời gian và tinh lực như thế. Nếu một người học trò dùng thời gian và sức lực đó để khổ luyện học hành, lo gì không trở thành nhà bác học? Một người phụ nữ nếu có thể bỏ ra thời gian đó để nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân của cô ta, cũng không sợ không có nổi một gia đình viên mãn, hạnh phúc. Thế nên, cô đổi những thứ này để lấy một gia nguyên lẫy lừng thì có lạ gì đâu. Cái gì mà may mắn chứ? Hướng Diễn bận rộn túi bụi suốt ngày, công việc không bao giờ ngừng nghỉ. Đừng nói là Diệp Khiên Trạch, đến cả Diệp Bỉnh Lâm là bố chồng cũng thấy ngại ngùng. Những gì ông làm được chỉ là dặn đi dặn lại con trai hãy đối xử với Hướng Diễn tốt hơn, tuyệt đối không được phụ lòng cô. Khiên Trạch hiếm khi đi ngược lại ý cha mình. Mỗi khi Diệp Bỉnh Lâm thở dài, sinh con trai có ích gì, hai thằng con trai cũng không bằng một móng tay Hướng Diễn. Anh chỉ cười mà không nói. Song Diệp Bỉnh Lâm có thể nhận ra vì công việc nên Hướng Diễn và Diệp Khiên Trạch tuy không thể suốt ngày dính chặt vào nhau như những cặp vợ chồng khác, nhưng tình cảm vẫn khá tốt đẹp. Ít nhất là một người phụ nữ xuất sắc như Hướng Diễn, muốn cô bán mạng cho gia nguyên đến mức lao tâm khổ tứ như vậy, mà chỉ bằng lợi ích thôi, thì e rằng không bao giờ được như vậy. Tự cô cũng biết, nếu chỉ dựa vào mỗi một mình, cho dù làm việc cả 24 tiếng một ngày cũng chưa đủ sắp xếp ổn thỏa. Cũng may công ty còn có phó tổng lý và đàn dân đáng để tin tưởng. Phó tổng lý là một tay cự phách trong việc quản lý sản xuất, vừa dặn để bổ sung một lỗ hổng kiến thức về chuyên môn của Hướng Diễn. Mà nếu như không có đàn dân, một mình Hướng Diễn phân thân lo cho khu nghỉ mát suối nước nóng, sợ rằng có thể được suôn sẻ như ngày hôm nay. Diệp Bỉnh Lâm đã cho Hướng Diễn tín nhiệm và quyền hạn lớn nhất trong gia nguyên. Cô cũng chia ra những điều này cho hai người đó. Phó tổng lý và Hướng Diễn luôn dốc lòng về công việc. Tính tình của ông tốt và thật thà, đáng tin. Đã theo Diệp Bỉnh Lâm bao năm, là một trợ thủ đắc lực hiếm có. Đàn dân lại là một tay Hướng Diễn thu hoạch được từ tay Diệp Bỉnh Lâm. Người như đàn dân, trong lòng muốn nói 10 thì chỉ thốt ra một câu. Anh ta có thể làm việc bằng 10 người khác. Thế nhưng người như vậy là vì một lần chịu ơn mà bỏ ra đền đáp gấp 10 lần thế. Trước kia anh ta được Diệp Bỉnh Lâm cất nhắc, cho nên bao năm nay làm trâu làm ngựa cho ông ta mà không oán thán nửa lời. Dù không đồng ý với cung cách làm việc của ông ta, nhưng vẫn không thể bỏ quên tình nghĩa. Cuối cùng, do Diệp Bỉnh Lâm ra tay ác độc, nên mới khiến anh toàn tâm toàn ý nguội lạnh, đúng vào lúc này lại gặp được Hướng Diễn. Hướng Diễn khác với Diệp Bỉnh Lâm, chưa hề nhắc đến ân huệ của mình trước đàn dân. Cô ngăn được chiếc đĩa ghi hình kinh khủng ấy, đồng thời hiểu đàn dân, tín nhiệm giao phó trọng trách cho anh. Cuối cùng lại nói với anh những điều này chẳng qua là đôi bên cùng có lợi. Cô không đối xử tốt với người không đáng được như vậy. Cô và đàn dân mỗi người đều có được lợi ích từ đối phương, không ai nợ ai. Vậy nhưng bắt đầu từ lúc ấy, trong công ty, đàn dân đã làm việc vì Hướng Diễn. Hướng Diễn không chỉ một lần nói rằng đàn dân, tính cách này của anh sẽ chỉ khiến cho anh mệt mỏi. Đàn dân nhún vai, cảm thấy mình cũng có nguyên tắc xử thế, như vậy cũng không có gì là không tốt. Vì thế, mỗi khi Hướng Diễn nói tiếp, tôi luôn thấy rằng người ta cho anh bao nhiêu, anh trả lại bấy nhiêu, vậy là đủ rồi, đừng dốc lòng dốc sức quá đáng, không đáng đâu. Đàn dân thông thả đáp lại, vậy cô cảm thấy Diệp Khiên Trạch đã cho cô bao nhiêu? Hướng Diễn không ngờ mình bị hỏi ngược lại như thế, chỉ tay vào anh ta và cảnh cáo, cuối cùng cười thành tiếng. Cái anh này! Trên thực tế, tuy Hướng Diễn khuyên đàn dân tự bảo vệ mình, nhưng đàn dân cũng đã trở thành một trong những người đáng tin cậy nhất trong lòng cô. Đàn dân thích người cùng giới, nhưng điều đó không hề khiến anh ta trông quái gở. Ngoài việc anh ta yêu đàn ông thì không có điều gì khác lạ so với người khác cả. Đồng thời, mối tình không được chấp nhận này lại khiến trái tim anh ta nhạy cảm và tinh tế hơn. Hướng Diễn từng cười, bảo anh ta là hợp thể của những ưu điểm tuyệt nhất của đàn ông và phụ nữ. Do công việc nên Hướng Diễn và đàn dân thường xuyên gặp gỡ riêng với nhau. Xu hướng tình dục của đàn dân lại khiến sự giao lưu tiếp xúc của hai người tự nhiên và không có gì trở ngại. Lúc không có người lạ, Hướng Diễn không cố ý kiêng kỵ né tránh nhắc đến người ấy của đàn dân. Thỉnh thoảng cô cũng rất thoải mái hỏi đến cuộc hẹn hò của họ hoặc đưa anh ta hai vé xem phim tình nhân mà khách hàng tặng cho mình. Trước mặt cô, khi nhắc đến người tình đồng giới, đàn dân cũng tỏ ra khẳng khái tự nhiên. Tứ Diễn lờ mờ đoán biết đối phương là công chức của chính phủ, được giáo dục tử tế, tình cảm với đàn dân rất sâu đậm và bền vững. Có điều cô chưa từng gặp người đó, cũng không có ý định gặp. Có duyên đến đâu cũng nên giữ một khoảng cách để dễ dàng quay người đi. Kỳ thực, sau buổi hôn lễ kết thúc không lâu, Hướng Diện cũng ý thức rằng đàn dân có chuyện gì muốn nói với cô nhưng lại thôi, nên cô cũng không truy vấn. Đàn dân trước nay nghĩ nhiều nói ít, nói và làm đều có chừng mực. Anh ta không thể mở miệng thì chắc chắn đó là chuyện khó nói, nhưng Hướng Diện cũng đoán được vài phần. Cuối cùng có một tối, sau khi kết thúc một bữa tiệc đại khách, đàn dân đã uống thay Hướng Diện khá nhiều, nên cô bảo tài xế về nhà, tự mình lái xe của công ty đưa anh ta về. Đàn dân đã ngà ngà say, nhưng vẫn tỉnh táo. Có được tử lượng của anh cực tốt, ngoài vẻ mệt mỏi ra thì rất yên tĩnh, suốt dọc đường không mở miệng nửa câu. Hướng Diện nghe radio trong xe, đa phần trên radio đều là những chàng trai cô gái đa tình sầu khổ gọi điện đến kể lể tâm tình. Hiện giờ, người dẫn chương trình đang giải đáp thắc mắc cho một chàng thanh niên vì hoàn cảnh gia đình khác biệt nên không thú vị, mấy lần không nhịn được đều phải bật cười. Hướng Diện, xin lỗi. Đàn dân vốn trầm lặng bỗng thốt ra câu này khiến cô ngạc nhiên quay sang cười, nói: Tại sao lại thế? Không phải vì tôi, mà vì đàn Tuấn, em trai tôi. Bỗng nhiên cô không cười nữa, quay đầu chăm chú nhìn con đường phía trước, đôi môi mím chặt. Nó là một đứa trẻ, đã thích thì không giấu giếm, chẳng suy nghĩ gì đến những điều khác. Nó chưa chắc đã biết cô không tán thành chuyện nó và Hướng Giao. Nó chưa chắc đã biết cô không tán thành chuyện nó và Hướng Giao. Nên ngày hôn lễ của cô, đứa em trai của tôi sẽ nói với nó rằng, nó và Hướng Giao không hợp. Không, không cần. Hướng Diện lắc đầu. Bây giờ nhìn lại, thì chuyện này người sai là tôi. Tôi lẽ ra không nên ngăn cấm Hướng Giao và đàn Tuấn ngay trước mặt nó. Hướng Giao thì luôn làm ngược lại lời tôi. Chuyện tôi càng không muốn nó làm, thì nó càng làm cho tôi xem. Tôi phản đối gì, thì nó thích cái đó. Nếu lúc đầu tôi bỏ mặt, thì có lẽ chúng đã không thành đôi. Nói thật, em trai anh chưa chắc là dạng Hướng Giao thích. Có thể đó chỉ là một cảm giác mới mẻ với nó. Bây giờ đã đến nước này, có vẻ như tôi đã đẩy chúng một cái. Nếu như anh cũng nhúng tay vào, thì chúng sẽ càng cho rằng mình là Romeo và Juliet mất. Đàn dân ít khi thấy giả ảo não như vậy trên mặt Hướng Diện, anh cười khổ. À Tuấn, đầu óc nó đơn giản nhưng lại rất chân thành với Hướng Giao. Nhưng nó không xứng với Hướng Giao, tôi biết. Hướng Diện nhìn đàn dân một cái, nói gọn. Anh hà tất phải nói như vậy. Đương nhiên tôi biết cậu ta không sai, anh cũng vậy. Đàn dân, nói thật là trong lòng anh cũng cảm thấy tôi quá ngạo mạn, không hiểu tình cảm, đúng không? Tùy các anh, nghĩ sao thì nghĩ vậy. Tôi nghĩ thế nào có quan trọng không? Lúc này xe đã dừng trước cửa nhà đàn dân. Hướng Diện tắt máy, trước khi đàn dân xuống còn thở dài. Em trai anh là người thật thà, tôi biết. Đàn dân, không phải tôi khinh khi gì cậu ấy, nhưng tôi biết Hướng Giao là đứa hay thay đổi. Đầu óc hễ nóng lên là cũng chẳng biết mình muốn làm gì. Tôi không tán thành việc nó và đàn Tuấn ở bên nhau, không phải vì ghét bỏ đàn Tuấn, mà vì chút lòng ích kỷ của mình. Tôi chỉ có một cô em gái. Tôi mong con đường sau này nó sẽ đi êm ả, nhẹ nhàng, cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh có hiểu không? Cô vừa nói vừa tự cười chế giễu mình. Bây giờ nói thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi lại là người độc ác chia quyên rẻ thúy. Không chừng ngày mai nó sẽ kết hôn ngay cho tôi xem. Thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Chứ biết chừng chúng ta sẽ trở thành thông gia cũng nên. Chương 31 Romeo và Juliet. Hôm ấy, đàn Tuấn trực ca sáng. Thời gian giờ làm đã qua được một lúc. Những người bước qua cổng công ty cũng thưa thớt hẳn. Cậu thấy không còn việc gì làm, nên lấy chổi để dùng đám lá rụng quanh đó là một chỗ. Cổng công ty thuộc phạm vi quản lý của bảo vệ. Song công ty có người chuyên dọn vệ sinh. Một anh bảo vệ tuần tra trực cùng ca đi ngang qua nói: Cậu dọn dẹp làm gì thế? Cấp trên phát lương gấp đôi cho cậu à? Đặng Tuấn đáp: Rảnh rỗi thì làm thôi mà. Còn làm việc rất nghiêm túc, đến những khe rảnh bên tường cũng dọn dẹp một lượt, nửa phiến lá cũng không bỏ qua. Thực ra, lúc làm những việc này, trong lòng Đặng Tuấn không nghĩ ngợi nhiều. Từ nhỏ, cậu đã là đứa trẻ cần mẫn, ưa lao động. Trên còn có mấy người chị không lớn tuổi hơn cậu là bao, nhưng cũng đã lấy chồng hết. Người anh họ Đàn Dân cùng sống chung với bố mẹ cậu lại đi học ở xa. Cha mẹ đã già. Cậu là đứa con trai duy nhất bên cạnh. Bao việc của nhà nông, cậu không làm thì ai làm, nên cũng đã quen cả rồi. 15 tuổi, Đặng Tuấn vào bộ đội. Cậu tha luyện nghiêm túc, làm việc hay giúp người khác đều tích cực, thêm vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách trung hậu. Mấy lần cứu người bị nạn lập công, rất được cấp trên yêu thích. Nhưng vì trong quân đội cậu không có mối quan hệ nào, lúc giải ngũ chỉ được lĩnh 1-20 triệu bồi thường rồi được đẩy về chốn cũ. Cậu cũng chẳng có lời nào oán thán, vốn là một đứa trẻ nhà nông. Từ đâu đến thì về nơi đó là chuyện bình thường. Cậu đưa tất số tiền đổi lấy 3 năm trong bộ đội cho cha mẹ, chỉ để lại cho mình 800 nghìn, mua một vé tàu hỏa rồi đến thành phố C với người anh họ Đàn Dân. Đàn Tuấn sùng bái Đàn Dân, cậu cảm thấy anh mình cực kỳ xuất sắc. Có Đàn Dân kiếm tiền ở ngoài, cuộc sống cả nhà họ đã đủ ăn đủ mặc, không phải lo nghĩ. Đàn Tuấn sẽ dĩ đến thành phố C, ngoài chuyện để anh em nương tựa vào nhau, quan trọng hơn là muốn nhìn thấy cuộc sống ở thành phố lớn. Mang tiếng là đã đi bộ đội, song thực tế số lần cậu ra khỏi doanh trại chỉ cần dùng một bàn tay cũng đếm đủ. Cậu tự biết mình không có văn hóa gì, không thể làm những việc nhẹ nhàng. Những ngày ở gia nguyên, Đặng Tuấn nhận tiền lương trên dưới 1.000 tệ, mỗi tuần trực đêm 2 ngày, 4 ngày trực sáng, ở trong chung cư dành cho người độc thân, cảm giác vô cùng mãn nguyện. Quan trọng hơn là cậu đã gặp được cô gái đẹp nhất thế gian chính ở nơi này. Lúc cô cười, Đặng Tuấn thấy trong trái tim mù nhạt của mình như có một chú chim nhỏ đang giáo giòn ca hát. Cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc sống như vậy có gì không ổn. Chỉ cần có thể khiến cậu vui vẻ như thế mãi, được ở bên cô gái ấy mãi, thì có đổi bằng gì cậu cũng chẳng cần. Đặng Tuấn rất chiều chuộng hướng giao, cậu cũng đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cậu trân trọng công việc này nên muốn làm thật tốt. Huống hồ Đàn Dân cũng dặn dò cậu phải là người tốt, phấn đấu làm việc. Cậu thường làm việc bằng 2 người khác, ai cần cậu giúp gì, chỉ cần làm được thì hiếm khi cậu từ chối. Gặp phải đồng nghiệp xấu, thấy cậu dễ bảo thì cứ đòi đổi ca trực đêm cho cậu, hoặc đẩy luôn cho cậu trực thay vô điều kiện, cậu cũng ít khi phản kháng. Vì thế, hướng giao đã thấy rất bất bình cho cậu. Lúc bực bội vì cậu quá hiền lành thì dùng ngón tay xỉa vào trán cậu, mắng cậu là heo. Đàn Tuấn chẳng những không tức giận mà ngược lại, cảm thấy hướng giao quan tâm đến mình, trong lòng ngọt ngào như chìm vào nước đường vậy. Thực ra Đàn Tuấn cũng nhận thấy, tuy hướng giao cũng chỉ là một nhân viên quen như cậu, song tính khí cô rất nóng nảy. Lúc cô nổi giận với đám người bắt nạt cậu, mấy ma cũ đó lại chẳng một ai dám lên tiếng. Thế nhưng khi hướng giao không có đó, những người bảo vệ khác cùng đội lại càng thấy ác cảm với Đàn Tuấn hơn. Có lẽ do sự cần mẫn của cậu đã phá rối công thức làm việc cố hữu của họ. Cậu chỉ muốn làm việc thật tốt, nhưng lại chưa hề ý thức rằng sự chăm chỉ của mình khiến người khác khó chịu, hoặc kẻ khác vì mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa cậu với hướng giao mà nảy sinh phản cảm. Một cô gái non mơn mởn như cánh hoa lại là người nhà của hoàng thân trong công ty. Dựa vào đâu mà để ý đến một bảo vệ hoàng chẳng có gì trong tay. Với tình hình đó, Đặng Tuấn càng cố gắng càng bị gác bỏ. Sự chăm chỉ chịu khó của cậu trở thành sự phô trương thích thể hiện, đến cái việc trực thay cho đồng nghiệp mà không ca thán nửa lời cũng biến thành giành giật bát cơm của người khác. Đặng Tuấn thật thà, nhưng cậu không ngốc. Ánh mắt phức tạp của người khác cậu không phải không hiểu. Đặc biệt khi cậu và hướng giao đứng cạnh nhau, những lời xì xầm bàn tán kia giống như mưa phùn phiền phức vào mùa xuân. Bạn không rõ nó bay đến từ đâu, nhưng lại có mặt khắp nơi, lạnh lẽo, dồn ép. Vô tình sẽ bị nó thấm ướt. Cũng bắt đầu từ lúc ấy, Đặng Tuấn mới lần đầu nhận ra giữa con người với nhau cũng phân đẳng cấp. Giống như những nhân viên chính thức và tạm thời, người bản địa và người ngoại tỉnh, người làm việc bằng trí óc và lao động chân tay trong công ty như hướng giao và cậu. Đồng thời, cậu bàng hoàng và đau khổ nhận ra rằng Cho dù ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, cậu vẫn chỉ ở tầng thấp nhất. Hơn nữa, cậu cảm thấy mọi người như đang nhắc nhở mình rằng người không cùng đẳng cấp ở bên nhau là không hợp lý, không nên như vậy. Hướng Giao cũng nghĩ như vậy chắc. Đặng Tuấn không thể biết cô gái xinh đẹp này giống như một đám mây cao dời dợi, khiến trái tim cậu bay bổng, nhưng lại biến quá khôn lường. Lúc đầu, Đặng Tuấn không biết vì sao Hướng Giao lại chủ động nói giúp cậu. Không biết tại sao cô bỗng trở nên gần gũi với mình như vậy. Không biết vì sao cô có thể phớt lờ cậu một thời gian dài, rồi đột ngột khoác tay cậu xuất hiện ở hôn lễ của chị mình. Không biết tại sao, sau khi cậu điên cuồng vui sướng vì ngỡ đã có được trái tim cô, thì cô lại lần nữa trở nên thoát ẩn, thoát hiện. Chẳng lẽ tất cả những chuyện này chỉ là vì cô là em gái của giám đốc Hướng, còn cậu chỉ là một anh bảo vệ nhỏ bé? Đặng Tuấn hiếm khi có tâm sự như vậy. Hôm nay, cậu dọn dẹp sạch sẽ khoảng đất có diện tích không lớn này mà phải dùng gấp đôi thời gian. Khi bỏ chỗ xuống, cậu nghe thấy trưởng ca trực cổng chạy từ xa đến. Đặng Tuấn, phòng nhân sự bảo cậu đến đó một lúc, có việc. Trái tim Đặng Tuấn như ngừng đập, như thang máy mất điện đang rơi xuống thật nhanh. Cậu đến Giang Nguyên đã hơn 2 năm, chỉ đến phòng nhân sự một lần duy nhất. Đó là ngày đầu tiên đến trình diện, đàn dân đưa cậu đến làm thủ tục. Không chỉ cậu mà tất cả những công nhân và bảo vệ quèn đều hiếm có cơ hội đến phòng đó. Có chuyện gì cần thì cấp trên sẽ trao đổi với đội trưởng các ca trực. Một tên tiểu tốt như cậu, vô duyên vô cớ được mời đến phòng nhân sự thì thường chỉ có một lý do, bị đuổi việc. Đi mau đi, còn đứng đó làm gì? Đội trưởng dục giả. Đặng Tuấn vừa hoảng hốt vừa rầu rĩ. Cậu đã nhớ ra, lần làm việc duy nhất cậu vi phạm nội quy, đó là khi Hướng Giao muốn xem cậu tạo hình bằng tay. Cậu nghĩ khi ấy chẳng mấy ai nhìn thấy, lại muốn Hướng Giao vui vẻ, nên cậu cũng chẳng bận tâm khi ấy vẫn đang giờ làm việc. Kết quả là Hướng Giao thì cười vui, còn mình lại bị Hướng Diễn nhìn thấy. Đặng Tuấn sợ Hướng Diễn, rất sợ. Kỳ thực, đa số nhân viên đều tỏ ra kính nể, e sợ trước một nữ chủ quản, nụ cười thường trực nở trên môi, hiếm khi nổi giận như Hướng Diễn. Cô rất dễ tạo cho người ta một cảm giác rằng cô không dễ bị chọc tức, ít khi làm khó người khác, không phải vì không dám hoặc khó bắt nạt người ta, mà vì cô không muốn. Trong lòng mọi người như đều có một công thức, nếu Hướng Diễn đã nổi cơn, hậu quả chắc chắn còn kinh khủng hơn bị Diệp Bỉnh Văn quát mắng nhiều. Khóe môi cười cười và vẻ mặt lạnh lùng quan sát của Hướng Diễn, đến nay Đặng Tuấn vẫn nhớ rõ như in. Mỗi lần nhớ đến đều có cảm giác hoảng sợ không chỗ dung thân. Nhất định là Hướng Diễn không hài lòng với cậu. Cô không thích cậu và Hướng Giao ở bên nhau nên muốn đuổi việc cậu, chắc chắn là thế. Cậu không muốn rời khỏi đây, cậu đã quen cuộc sống nơi này, sợ phải di chuyển sang chỗ khác. Nhưng quan trọng nhất là Hướng Giao, lúc lạnh, lúc nóng với cậu. Nhưng khi gác cổng, chí ít cậu cũng nhìn thấy cô, mỉm cười với cô. Đặng Tuấn muốn chạy về phòng gọi điện cho anh họ. Ai cũng biết Đặng Dân là trợ thủ đắc lực của Hướng Diễn, anh họ sẽ nói giúp cậu. Nhưng đội trưởng đã nóng nảy mắng. Có cần tôi khiên kiệu đến mời cậu đi không? Đám nhân công ngoại tỉnh các người đừng làm phiền tôi thêm. Đội trưởng là nhân công của người bản địa, cũng là gác cổng, chỉ có điều thêm được chức vụ nho nhỏ. Vì ông ta là nhân viên cố định, hưởng thụ được những đãi ngộ tốt nhất trong các cấp nhân viên ở Gia Nguyên. Không cần chăm chỉ làm việc, cũng không cần trực đêm, thậm chí có lúc chỉ cần ở công ty một chút, rồi có thể đường hoàng về nhà ngủ thẳng giấc, chỉ cần đợi đến tuổi là nghỉ hưu. Thu nhập của đội trưởng thì Đặng Tuấn không biết, nhưng có lần trò chuyện với mấy bảo vệ khác, họ bắt cậu đoán, cậu e dè hỏi. Chẳng lẽ gấp đôi chúng ta? Kết quả là những người ở đó đều cười to, nhạo cậu không biết sự đời. Cũng là người ngoại tỉnh, những tầng lớp cao như Hướng Diễn và Đặng Dân thì chẳng ai dám làm gì. Nhưng nhân viên quèn bị la mắng lại là chuyện bình thường. Đặng Tuấn cũng đã quen với việc đội trưởng thỉnh thoảng mắng mỏ vô cớ và sai dặt cậu rồi. Lúc đầu, ông ta còn kiên nể vì cậu là em trai của Đặng Dân, và sau ý thức được rằng Đặng Dân vốn là người không thích đụng chạm. Đặng Tuấn lại không ưa mách lẻo nên càng làm quá hơn, có lúc còn nói ra những lời đồn đại khó nghe về Đặng Dân. Trong lòng Đặng Tuấn rất tức giận nhưng không muốn gây sự, cũng sợ làm phiền đến anh mình nên đành ngậm đắng nuốt cay. Những lời đại loại như đáp nhân công ngoại tỉnh nghe cũng đã nhiều, lâu dần cũng tê liệt. song không biết vì sao mà lần này nghe đội trưởng nói thế, Đặng Tuấn cảm thấy một nỗi phiền muộn chưa từng có. Cậu khẽ co nắm tay lại rồi buông ra, cúi đầu vội vã đi lướt qua người đội trưởng. Người của phòng nhân sự tìm Đặng Tuấn là một bà cô trung niên cũng khá hòa nhã. Đặng Tuấn thấp thỏm chờ đợi lệnh phí nghỉ việc, nhưng bà cô kia lại quan sát cậu một lúc rồi đẩy một tờ đơn cử đi học bồi dưỡng đến trước mặt cậu. Đặng Tuấn phải không? Ngày mai bắt đầu đến học ở trung tâm bồi dưỡng chức năng lao động nhé. Thời gian địa điểm trên đơn đã có, tự xem cho kỹ đi. Đặng Tuấn ngơ ngẩn, băn khoăn cầm lấy tờ đơn, trên đó chiếc sổ tên cậu bằng giấy trắng mực đen và cả dấu mộc đỏ tươi nữa. Thưa cô, bồi dưỡng gì ạ? Hàng điện, sao, cậu không biết à? Thằng bé này, đến gia nguyên cũng khá lâu rồi, học bồi dưỡng không phải ai cũng được đi đâu. Không cần bà cô ấy nói thì tự Đặng Tuấn cũng đã nghe nói. Công việc hàng điện là loại công việc kỹ thuật khan hiếm người nhất trong các dạng công việc cùng loại ở gia nguyên, đãi ngộ cũng cao nhất. Thời hàng điện phải có giấy chứng nhận, công ty bỏ tiền ra đưa công nhân đi học bồi dưỡng, nhưng khi lấy được giấy chứng nhận lại bị công ty khác cướp đi mất. Công ty trước đó cử đi học xem như phí công tặng của hầu môn cho người khác. Trước khi Diệp Khiên Trạch quản lý nhân sự, tính tình anh nhân hậu nên đối diện với tình trạng thất thoát thợ hàng thì chỉ biết nâng cao đãi ngộ, tăng lương để giữ người. Cuối cùng là dẫn đến hiện tượng những công nhân có giấy chứng nhận bắt đầu kiêu ngạo, phách lối. Lĩnh tiền lương cao, xong hơi bất mãn tí là bỏ đi ngay. Dù gì nơi này không giữ người thì chỗ khác ắt có người khác giữ. Nếu không bị ép buộc thì bất đắc dĩ lắm Diệp Khiên Trạch mới mượn đến luật pháp. Dù gì anh cũng cảm thấy không thể giữ người ta ở lại là do văn hóa công ty có vấn đề. Sau khi hướng dẫn tiếp tay, cô lặng lẽ bảo phòng nhân sự tuyển dụng một loạt thợ hàng mới với thu nhập cao. Khi những người này đã vào vị trí, cô liền cắt gọt hết tất cả những thợ hàng cũ suốt ngày đòi tăng giá cao tận trời xanh. Nói theo cách của cô thà dùng cùng một số tiền như thế để mời người ngoài, chứ không thể nuôi sống đám người không biết phải trái kia. Cùng lúc với việc thay máu, hướng diện cũng đã đánh tiếng trước với những người cùng ngành mà mình quen trong và ngoài tỉnh rằng những người này không thể dùng được. Trong nghề, cô là người tiếng nói có trọng lượng. Một khi đã lên tiếng thì đám thợ hàng được gia nguyên dỗ béo ấy muốn tìm nơi khác trú thân thì e rằng khó như lên trời. Chuyện này vừa lan truyền ra, không những chỉ thợ hàng mà tất cả các công nhân các ngành kỹ thuật khác tự nâng giá cao cũng co giò lại rất nhiều. Một câu nói mà hướng diện bảo Diệp Khiên Trạch cũng được truyền đi. Cô nói, khi cơ nghiệp bị đau bụng, văn hóa là giấy vệ sinh trong toilet chứ không phải thuốc chống tiêu chảy. Công thức bí mật hữu hiệu thực sự là lợi ích, mãi mãi là lợi ích. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 21 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Các bạn đừng quên nhấn like, thích, subscribe, đăng ký, comment, góp ý, share, chia sẻ để ủng hộ và đồng hành cùng Lê Duy nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Duy Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.